Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hoàn thành động tác thứ 12 thì Cố Khanh đã có cảm giác tương tự, chẳng qua khi đó dòng khí chỉ có một chút, nên cô không để ý quá nhiều. Nay xem ra mỗi khi hoàn thành 12 động tác là một cửa ải lớn Cố Khanh. Từ Hạo Hoa trực tiếp ngăn cản đường đi của Cố Khanh. Cô nhìn Từ Hạo Hoa, sương mù hoa đào không tiếp tục tăng thêm. Hẳn là đã vứt bỏ thứ chiêu hoa đào, nhưng sương mù hoa đào quanh người gã vẫn không giảm bớt, rõ ràng kiếp nạn hoa đào vẫn còn tiếp tục. Cố Khanh nhìn Từ Hạo Hoa giống như chướng ngại vật chặn đường, cô nhướng mày, hơi gắt gỏng hỏi. Muốn gì? Tuy về bản chất thì Từ Hạo Hoa là cặn bã, nhưng thật ra miệng cọp gan thỏ, thấy Cố Khanh ngự khi cắn rắn thì gã lập tức co vòi, vốn định chặn cô lại ép hỏi phải chăng cô biết chút gì đó thì bây giờ cũng không dám hỏi. Từ Hạo Hoa cẩn thận dè dặt nhìn Cố Khanh, hỏi. Cái đó, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao lúc trước cậu nhắc nhở tôi cẩn thận hoa đào, có phải là cậu biết chút gì không? Bởi vì tập thuật luyện thể cơ sở tiến bộ một bước dài khiến tâm trạng của Cố Khanh rất tốt. Dù người đang ướt mồ hôi chỉ muốn trở về tắm rửa, cô cũng không thích loại người như Từ Hạo Hoa, nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Chẳng phải cậu đã đoán được sao? Tùy hiện mua thứ chiêu hoa đào mang bên người. Nhưng không biết hoa đào nhiều sẽ thành kiếp hoa đào. Từ Hạo Hoa không kiềm được nhớ đến Vu Miểu Miểu quá mức xung động, chân gã mềm như bún, vẻ mặt hoảng loạn hỏi. Vậy, bây giờ, đã kết thúc chưa? Tôi đã ném nó đi rồi. Cố Khanh cẩn thận nhìn, tặc lưỡi nói. Vứt nó đi chỉ có thể khiến hoa đào của cậu không tiếp tục tăng thêm, kiếp hoa đào vẫn còn đó. Tôi thấy cậu cố gắng tìm ngôi chùa lại đi, hoặc là mời cao nhân xem. Từ Hạo Hoa do dự, gã không biết cao nhân nào dành về mặt này, nịnh nọt nhìn Cố Khanh. Bạn học Cố Khanh à, cậu có thể giải quyết không? Tôi sẽ trả tiền, Cố Khanh dứt khoát lắc đầu. Tôi không biết, không nói đến cô trừ xem khí ra chẳng biết gì cả, dù cô biết cách phá giải kiếp hoa đào cũng không muốn giúp. Bộ dạng của Từ Hạo Hoa hiện tại đều là nợ tình lúc trước gã mời đến, là kiếp nạn mà gã phải tự mình nếm trải. Tính cách lăng nhăng đa tình quyết định Từ Hạo Hoa phải có một đợt kiếp hoa đào, hành vi đeo thẻ gỗ hoa đào chẳng qua thúc đẩy kiếp hoa đào tới dồn dập hơn. Nói dễ hiểu là với tình huống của Từ Hạo Hoa thì cùng lắm là năm 30 tuổi ngoại tình bị bắt gian, tiếp đó mất đi một số tiền lớn. Nhưng hiện tại, thẻ gỗ hoa đào khiến hoa đào của Từ Hạo Hoa càng thêm thịnh vượng, làm các cô gái yêu gã nhiều hơn. Tương tự, những cô gái đã bị gã vứt bỏ thì càng căm hận. Mới dẫn đến Vu Miểu Miểu vốn định bỏ qua rồi đột nhiên muốn trả thù Từ Hạo Hoa. Từ Hạo Hoa bị dính kiếp hoa đào vốn không nên nghiêm trọng như vậy, nên Cố Khanh mới nhắc nhở một câu, còn sau đó gã có thể tránh thoát được hay không thì phải xem bản thân gã. Nhưng hỏi Cố Khanh cách phá giải thì cô thật sự không biết. Nghe Cố Khanh nói không biết, Từ Hạo Hoa nghĩ cô còn trẻ như vậy chắc đúng là không có bản lĩnh lớn gì. Từ Hạo Hoa vốn còn mắt cuốn long lanh nhìn Cố Khanh thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Tôi còn tưởng cậu thật sự có bản lĩnh chứ, không ngờ là thần côn giòm. Cách chương.